Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2022. Để chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về tác phẩm Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông. Hôm nay mình học kỳ thứ 23. Kỳ thứ 23 là nói về vấn đề, tiếp tục vấn đề khuyên khuyên phát cái tâm Bồ Đề. Khi chúng ta phát cái tâm Bồ Đề thì thưa đại chúng, thì mình ráng cố gắng gói gọn cho nó hết cái phẩm này vì nó dài quá, mình gói gọn được thì tốt cho nó hết cái phẩm. Cái bài này tuy rằng nó ngắn như vậy nhưng mà nó nhiều nghĩa, là tại vì hồi nếu như mà so lại đó, đọc trong những cái quyển sách của ngài Thiều Chủ, ngài Nguyễn Đăng Thục, ngài Đào Duy Anh, thì các ngài dịch đó, nó không phải cái bài nó dài như thế này, nó ngắn, rồi sau đó nó có cái bài là Bổ Khuyết. Thì cụ Trúc Lâm á, sư ông Thanh Từ thì với ông sư ông Thanh Kiểm thì dịch đầy đủ, không có để cái phần bổ khuyết, mà nghĩa là gọi mà thêm vào luôn. Ngày xưa thì ban đầu thì tổ viết như vậy, nhưng mà rồi sau đó nó có cái tổ bổ khuyết vào. Bây giờ mình để nói cho các vị biết để thôi, các vị đổ cái đoạn sau này ở đâu, có những cái phần văn kinh chánh văn nó không có cái đoạn sau này, thưa là nó nằm ở trong cái phần bổ khuyết. Vì lúc đầu tôi đọc tôi nói, ủa sao cuốn thế, nằm ở đâu? Thì dòm tới dòm lui thì tiếp tục cái bài đó là bổ khuyết. Cái của ngài Nguyễn Đăng Thục thì dịch luôn, không có phần bổ khuyết, là cái của ngài Đào Duy Anh đó, là không có phần bổ khuyết. Đấy, bữa nay thôi mình không có học chữ Hán nữa, học chữ Hán nữa nó dài dòng quá. Cái của ngài Nguyễn Đăng Thục cũng không có phần bổ khuyết, nhưng cái của ngài Thiều Chủ á, ngài Thiều Chủ thì mới có phần bổ khuyết. Thưa quý vị, hôm nay thì đã tới cái đoạn là chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Trong bước đường tu hành thì nếu nói cho sâu rộng á, nói cho đầy đủ ý nghĩa thì tăng hay tục gì không biết, mà trên bước đường tu thì cái nội dung đó, cái mục đích là làm sao nhận được cái tâm ban đầu của mình, gọi là bản tâm, chứ bản là bổn, là cái gốc của cái tâm tâm ban đầu. Bữa nay thì nóng lạnh thất thường nên cái giọng nói nó giống như muốn cảm rồi nghe. Chưa thấy năm nào khí hậu đặc biệt như năm nay. Nên ngày hôm qua xa ban ngày gần 100 độ, tối đùng xuống sụp xuống một lượt kia đó, nó sụp như là máy bay mà nó sụp xuống, nó chuẩn bị hạ cánh, còn năm mươi mấy độ, làm cái cơ thể mình nó chạy theo cái thời tiết không kịp, không kịp, nắm bắt không kịp. cái vị mà thời tiết mà các vị nắm bắt kịp á thì ví dụ như lạnh nó lạnh luôn rồi đó, ai cũng biết nó lạnh, nóng nó nóng mà đang là nó sụp xuống một cái cây cối rồi nó cũng không trở mình kịp. Như vậy trở lại đó thì ý cái nội dung này nói rằng là người tu hành bất luận là xuất gia hay tại gia, người tu là cố ý tìm tới cái chỗ giải thoát, chỗ giác ngộ. Thì ngược lại, dầu người đó là thầy tu hay là người thế tục mà không nhận được, không nhận diện được cái bổn tâm thì vẫn trầm luân đau khổ như bình thường. Cho nên các vị đừng nghĩ là người tu nó có cái gì đó nó khác người thường, không có đâu, cũng vậy à. Nếu như mà không có nhận ra được cái bản tâm thì vẫn đau khổ, vẫn trầm luân như nhau, cũng như nhau, cũng sanh già bệnh chết, cũng buồn giận lo sợ, cũng thương ghét phải quấy, vui mừng buồn giận như nhau. Còn mà cốt nhận được bản tâm thì cũng là người tăng cái tục đó, mình nhận được bản tâm rồi thì cũng giải thoát giác ngộ như nhau, chứ không phải nói là người tu mới giải thoát giác ngộ, người đời khó hơn không có. Nếu chấp nhận, nếu ai chấp nhận bằng lòng buông bỏ thì coi như điều được giải thoát. Mà ai cũng chấp nhận là đầu đội là nách mang, là tay xách, là lưng là gù, vai gánh, tôi hỏi các vị ai cũng như ai? Nếu ai cũng chấp nhận vậy thì cũng đầu đội lưng gù vai gánh, tay xách nách mang như ai, cũng khổ đau, cũng nặng nề như nhau. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng, nhìn tới mặt phàm tục thì có nam có nữ rõ ràng, nhưng mà nhìn bản tâm thì không có nam không có nữ. Nam nữ là do cái nghiệp mà nó tạo thành cái hiện tướng, nam nữ là do cái nghiệp mà tạo thành hiện tướng. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa nó mới đưa ra cái hình ảnh mà Bồ Tát Quan Thù đưa ra hình ảnh rồng nữ, con rồng cái mới có 8 tuổi thành Phật. Có 8 tuổi thành Phật. Dân hạt châu lên Đức Phật. Thì hỏi là cái chuyện mà dân hạt châu được có lâu không? Phật nói là mau, thì là cái chuyện thành Phật. Có long nữ biến thành nam tử đủ đạo hạnh Bồ Tát liền thành Phật cũng mau như vậy. Như vậy Phật ở đây là chỉ cho cái tánh giác, mà cái tánh giác thì nó không có nam có nữ. Cái gì nhất tánh thì nó không phải là cái tướng, cái tướng thì nó có nam có nữ, mà cái tánh thì không có nam có nữ. Nhớ khi nào nói tánh, khi nào nói tướng. Tâm sanh chủng chủng pháp tùy duyên thủy thượng Âu, có là nói về cái tướng á, cái tâm mà đây tâm tướng sanh ra chủng chủng pháp, các cái pháp mà tùy theo cái duyên mà nó nổi trôi trong cái con nước lớn rồng đó, duyên thủy thượng Âu đó. Nhưng mà tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trần, cái tánh là chân như là không có thay đổi, như nước lúc nào cũng lanh lảnh, cũng mát, cũng mềm đó. Khi nào tánh, khi nào là tướng. Như vậy Phật chỉ có tánh giác không có nam nữ, nam nữ chỉ là giả tướng thôi. Nếu ai mà còn chấp tướng á là chưa nhận được cái giác, cái tánh giác. Nếu ta tu mà ta còn trong tướng quá thì ta khó nhận được cái tánh giác lắm. Nếu bây giờ con chấp tướng là cô là nữ, cô là ni, thì cái hỏi các kỳ cái thời Đức Phật tại thế cũng có ni thành thành thánh vậy. Ví dụ như bà đại ái đạo làm gì cũng thành thánh vậy, cũng chứng đắc a la hán vậy. Đó là bà Ma Ha Bà Sa Bà Đề đó. Mà Đức Phật Thọ Ký sau này thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. À, nói bà nữ ha, bà ráng tu bà làm sao mà cho mọi người đều vui hết đi, bà là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Tại người ta nói bà là nữ là tại vì bà xưa nay bà khó khăn, bà chấp nhất, bà thế này thế nọ. Bây giờ mình biết vậy rồi thì bây giờ mình thay đổi cái khó khăn của mình đó. Xin lỗi các vị, tôi bị đổ nước cho nên tôi phải kiếm miếng giấy tôi lau nước. Sáng là nó lăn xăng chút gì đó, và cái thân nó có vấn đề là cái tâm nó kéo theo. Ai nói gì nói, mà bây giờ cái mục đích của bà là bà làm cho vừa lòng người ta hết đi. Có chuyện bà qua thiên hạ là chuyện của thiên hạ, tại vì xưa nay á thiên hạ nó thấy cái tướng vậy, nó thấy như vậy là nó nói như vậy, chấp cái tướng mà. Chấp cái tướng như vậy là nó nói như vậy, mình không có bụng miệng thiên hạ được. Bây giờ mình phải làm khác thiên hạ. Mình cứ việc mình làm sao mà cái con người mình nó rộng rãi, nó cởi mở, nó hiền thục, nó đoan trang, nó nết hạnh đi. Vậy thôi, bà khỏi lo gì cả. Bà khỏi nói bà tốt hay bà xấu gì hết trơn á. Xưa nay thì đại chúng sanh nó chấp là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bỏ mạc cứu cánh đó. Nó xưa nó chấp về chuyện của nó, chuyện của họ. Bây giờ mình không có chấp gì vậy. Mà mình làm cho tất cả chúng sanh vừa lòng, thì khi mà chúng sanh họ vừa lòng rồi thì họ họ coi bà là Phật, là Thanh Văn, là Duyên Giác, là Bồ Tát, là Phật. Vì vậy mà trên đời này các vị nhớ, mình không đừng đừng bao giờ mình đòi hỏi rằng mình vừa lòng tất cả mọi người, mà mình đã cố gắng làm cho người ta cười, ta hoan hỷ là được, lòng mình nó thanh thản là được. Mà hiện có nhiều người lòng không có thanh thản, cho nên cứ chạy theo vui và buồn, hờn giận thương ghét phải quấy mà nó khổ đau cùng cực. Chạy theo cái đó nó khổ dữ lắm. Cái đời này làm sao mà ta làm cho vừa lòng mọi người được? Phật kia là thánh hiền kìa, Phật là cái hình, còn là người lịch sử đó, thánh hiền kìa. Chúng ta làm những cái việc gọi là kinh thiên động địa, dời non lấp biển mà không vừa lòng người khác, không thì mình có làm gì đâu mà đòi hỏi người ta phải phục vụ, người ta phải phải phải nể nang mình toàn diện. Cái điều đó còn khuya đi. Người nào mà nghĩ vậy đó thì coi như là làm ơn đi vô rừng sống cho khỏe, vô vô vô vô mà chỗ mà gọi là ở một mình đi. Mình chấp nhận ở trần thế này là mình phải chấp nhận cái tiếng khen chê phải quay. Thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên, bất thính tự nhiên vô. Mình tới cửa nhà là đó, mình phải rút dép ra, đó là lý đương nhiên. Còn cái chuyện mà thiên hạ nó nói là chân mình dơ, chân mình sạch, dép mình dơ, dép mình sạch là chuyện của thiên hạ. Tối thiểu cái lịch sử của chúng ta là như vậy. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Chưa rõ thì chia tam giáo. Tam giáo hồi xưa nghe tam giáo đồng nguyên mà. Ha, mình nói theo cái đủ Phật giáo mình gọi là tam thừa giáo, là ba cỗ xe, nào là xe dê, xe trâu, xe hươu, chia làm ba giáo, ba cái điều, ba cái cấp bậc để mà tu hành. Rồi chia rộng ra nữa thêm hai giáo nữa là nhân thừa và thiên thừa. Các vị mà có tu có học Phật kỹ một chút đó, các vị nhìn một con người nào đó, cái hành động của người đó, lời nói người đó, ý nghĩ người đó trong giai đoạn mình biết người đó từ cõi nào có mặt. Con người mà từ cõi trời mà hết phước trời mà xuống nhân gian này đầu thai làm con người, thì khi người ta gặp được cái bậc thầy lành bạn tốt khai thị, là người ta phát tâm tu hành, phát tâm thân người ta không có sát sanh, không trộm cắp, không là dâm, bị không nói dối, không có là thứ gì, không có rượu, ý không tham, không sân, không si đó, thì biết mấy người này đang cõi trời xuống, cái họ tiếp nhận cái nền giáo lý thập thiện nghiệp rất dễ dàng cho sự tu tập của người ta. Còn ngược lại cái người mà cõi dưới lên thì khó mà tiếp thu được lắm. Đại gia chứng nghiệm mà tiếp thu không nổi. Đấy là biết cái nghiệp dưới lên làm người, nhưng mà nó còn trì nặng nó xuống. Nhưng may mắn nếu cũng còn thầy lành bạn tốt, biết quy tâm bảo với thọ năm giới, thì cái nghiệp đời kế làm súc sanh nó hiếm. Chứ làm gì ở cõi dưới mà có người nào mà ngồi giữ cái này, giữ cái nọ, giữ cái kia, không có. Chỉ có hành bàn hư thật tự gia trì, quả phúc nhân do cánh bấn thì. Đó các vị ráng, ráng mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, không có sợ thằng Tây nào hết trơn á. Dầu cho cái người đó là cái người thiên thần hay là người đủ phép màu và đứng trước mặt mình, nó phải theo tao, tao bắt chết, không sợ mà. Chỉ sợ là có mũi đạn lưỡi giáo vô tình nó xuyên qua mình thôi, chứ còn gì khác không sợ. Sống đúng lương tâm lương tri, sống đúng cái lẽ phải, không sợ hết. Cho nên liễu ngộ rồi đồng ngộ, liễu được rồi đồng ngộ chữ nhất tâm, được ngộ rồi thì chỉ có hai chữ nhất tâm à. Nếu hai phản chiếu hồi quang đều được kiến tánh thành Phật. Phải cái hồi quang là bốn cái chữ rất hệ trọng đối với người tu, gọi là hồi đầu thị ngạn đó, là dùng học phần đối đối chiếu hồi quang ở với thực địa thì tu thì họ cho đi thường lâm. Cho nên đó, phản chiếu hồi quang đó, là chỉ cần được ở chỗ dễ tu để tới thành Phật. Còn mà không có người kèm kẹp mình cũng tu vậy, chứ mình tu lãnh mạng lắm, tu trên mạng lắm. Còn bữa tu hai bữa lùi sụp thì cũng như chưa có tu cái ngày nào tu hết. Đó cho nên học đại thừa nó thấy cái chỗ đó là cái gì. À, xưa kia có thiền sư tôi là sư Lại Toản. Mà chữ lại cái là lười biếng, mà chữ toản có nghĩa là à, chữ tỏ là lười biếng, lại cũng là lười biếng. Thiền sư càng càng tỏ là sự biến biến dạng viên gia cơ đi. Cho nên có một vị về mất lợi vua Đường, vua Đường rất tận dụng hiện tại, nghe rằng có thiền sư hàng ngày chỉ vào núi Cấm để tu, rồi mà lấy cú phai, hồi xưa phai tôi nghĩ là phai xưa nó phải như phai bây giờ, xưa phải mài ra mới nấu ăn được, mà cú phai thử người ăn. Hiện giờ là thiền sư lại tỏ là người đói khát, đóng cái tuồng đi ra cái con người đói khát, đi ra ngoài cái chỗ tôi trồng khoai lang là nhổ lụm rồi tôi cũ ăn vậy đó. Mà ăn thấy nó ngon ơi nó ngon, nên các vị nghĩ khi mà chúng ta gặp cơn đói lạnh á, cái gì cũng thấy ngon, khi mà chúng ta đầy đủ giàu có không có gì thấy ngon hết. Nhiều người nghèo, họ nghèo cứ còn nghèo sạt máu gạch, lâu lâu họ vớt được, họ tìm được, họ mua được một cái miếng thức ăn rẻ mà nó ngon vô cùng. Còn ngược lại có nhiều người giàu có vô tận, ăn cao lương mỹ vị nhưng mà khổ đau vẫn khổ đau, khổ đau vẫn khổ đau. Còn cái người nghèo mà ta ăn cơm hẩm cháo hiêu mà ta biết hạnh phúc rồi đó, gọi là rau tôm đối với ruột bầu trồng trang giữa gật đầu vẫn yêu, thì nó an lạc lắm. Người giàu họ gặp mà vợ ở nhà có chồng khác, mình đi làm ở xa có người yêu khác, trời ơi nó đau khổ dữ lắm. Cái thiền sư này á, tức là rải toản lười biếng, ông mới giàu rồi ông có cái am để ông tu, mỗi ngày ông đi đi bơi mấy củ nành mấy củ phai ông nướng ăn, thì ngày ngày thì ông cứ ông đi tìm, ông nói ông ai lại tham thì ông nói tôi tìm tôi buộc cái tâm. Cho nên quyết chí tu hành thì tới tay của vua Đường. Vua Đường á mới sai sứ thỉnh ngài về triều. Thì có ông sư giả ông đến. Ông ta lại hạ. Để sao rửa cho hạ thần xin rửa rãi đổi ông vua. Hạ thần thấy như hoàng tộc, hoàng triều. Thỉnh ngài về hoàng triều ngài tắm rửa cho sạch sẽ, vua tôi muốn thỉnh ngài về hoàng triều. Thì khi nghe ông sứ giả ông đến ông thưa vậy thì ông thiền sư này ông đang nằm ở trên cái giường thì ông ngồi dậy, ông ngồi dậy ông không nói gì hết trơn, ông tới ông bếp lửa đó ông bơi bơi bơi ông kiếm củ phai ông lột ăn. Cô ba còn đang nóng cho nên nước mũi nó chảy ròng ròng rồi nè. Sư giả mới thưa đấy, bạch sư, sư gì con mà sư chùi mũi à? Ngài mới nói ta đâu có rảnh chùi mũi gì ông. Đã, người tu trả lời giống như điên, điên, điên, điên, điên không? Tao có rảnh để ta chùi mũi. Thế thì ngài mới mới mới ngài đó ăn ta còn nhớ để ăn đừng nói chi nhớ để tra mũi. Thì ông này nói vậy sao người ta gọi ngài là lười biếng là phải rồi. Ông nói ta đâu có lười biếng, ta không có rảnh, ta nằm cả ngày đó để ta nghe nghe cái hồi quan phản chiếu, chứ ta đâu có rảnh mà ta nhớ tới chuyện ăn chuyện uống gì. Thì ông này ông nằm cả ngày mà ông nằm để ông nhớ cái hồi quan phản chiếu, cho nên nhà ngươi đến gọi là ta giật mình nè, Nhưng mà tôi thấy tao đói bụng, tao lọc cái ruột của cái khoai lang ăn. Đó thì huynh đệ biết rằng là người tu như người tu vậy đó, họ không đối hoài với chuyện thế sự, đây là cái hạnh dĩ thừa. Nhưng mà là tới hàng Bồ Tát thì Đức Phật lại cho phép, nhập thế, có nghĩa là đủ sức mạnh rồi mới nhập thế, chứ không phải nói vậy là ai cũng được nhập thế, đủ sức mạnh mới nhập thế. Là thánh văn là ẩn tu. Như thế này đó là ẩn tu. Ngộ rồi mới vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Ở đây nói vậy cao siêu là người tu ngộ đạo rồi thì mới gọi vào lửa kia. Mới gọi rồi, đừng có vội, gọi vào lửa là cháy chết à. Khi mà thấy đạo rồi đó, như lúc tôi đang mà khi nghe cái ông Phật tử ông tụng Kinh Kim Cang á, là ông ngộ đạo liền, đó là chủng tử nhiều đời. Tôi lại chúng thấy học cái này nó hay vậy đó. Có liễu ngộ rồi quỷ thần nhìn chẳng ra, khi mà liễu ngộ rồi là quỷ thần nhìn thần không ai mình đâu. Đó thì cái nội dung của cái chương này nhằm nhắc nhở vậy đó. Như vậy chúng ta hãy làm sao mà thấy được cái bản tâm của mình, cái bản tánh của mình. Trước tiên là sao vàng bạc Phật báo với thân mạng là không quý rồi. Mà bây giờ mình không thấy được bản tâm, mình không không thấy được cái quý báu của thân mạng khi còn ở thân này để mình tu, là coi như mình thiếu bước đầu, bước qua bước giáo pháp ban đầu rồi đó. Đã rằng nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Nhưng mà vì vậy mà mình không không không bảo vệ bản thân, mà có thân thì mới cứu khổ được. Nó rộng vòng của rõ ràng như vậy. Hai là thân mạng quý quý so với đạo thì đạo còn quý hơn. Nhưng mà vì có thân này rồi á, có rồi phải hoại đạo hoặc là bất hoại nó mới cao cả hơn. Đức Thích Ca đó, ngày càng sống thì ngày càng đeo điều là cho nhân dân có tánh. Cái nó học những cái này các kia đó, những cái án văn là rất là hay mà nó chỉ khô khan thôi. Nghĩ đến thân là quý mà nghĩ đến đạo càng quý hơn, nghĩ đến chứng đạo càng quý hơn nữa. Và cuối cùng Ngài chỉ cho ta muốn thành tựu được kết quả phải viên mãn, phải đi trên con đường giải thoát, phải hồi quang phản chiếu. Thì như vậy mới là người học đạo, làm đạo. Cho nên các vị nhớ, chúng ta học đạo, chúng ta không làm đạo. Học đạo không hành đạo là giống như thuyền không có bánh lái, như trước gió mà thuyền không có cái la bàn. Phải có đường hướng để tu hành. Ở trên đây ngày xưa những gì Đức Phật đã chỉ rõ cho ta hết trơn rồi, mà tại ta không thực hành theo đó thôi. Thì bây giờ mình hứa với nhau mình thực hành, mình tập sống đời cho nó an là nó thảnh thơi. Như tôi không giấu các gì là tôi đang sống đó, cho nên tới giờ này chưa có sợ bạc. Dù là nó có bệnh rề rề thiệt á, nhưng mà buồn chẳng lo sợ không có nữa. Buồn ai giận ai lo gì sợ gì, tìm cái gì và cái gì ở đó làm sao. Đó là cái cách tu của tôi đó. Đó là cách tu vậy thôi đó. hàng ngày mình cứ thường xuyên kiểm tra cái tâm mình, thì đại chúng cứ cố gắng hàng ngày kiểm tra tâm mình. Mà muốn cái tâm mình thì mới tích một đoạn là trong kinh Phật dạy đó, là mình giữa nữa kiểm tra tâm mình, mà giữa mình giống như ngồi trước điện Phật, Đức Phật là gia hộ tới cho mình, thì đó là đạo. Coi như kỳ này mình tạm xong, cái đoạn này đi, bắt đầu kỳ tới thì theo cái bản dịch của Đạo Duy Anh cứ là bài kế là mình dân hương văn chung, dân hương xưng hương rồi tán hoa, bắt đầu mình vào cái đoạn hai. Còn nếu như theo sách của ngài Thanh Từ, ngài Thanh Kiểm á, thì vào đoạn hai phải là nói về bốn núi sanh già bệnh chết trở lại, mình là đi qua rồi, bốn núi mình đã thuộc rồi. Thôi đại chúng tới đây mình nghỉ tham mấy chuyện chút vậy thôi. Năm nay nó cả chấn về cái cơ thể lắm, mà cũng ráp thì chứ cũng 30 phút gặp gỡ chia sẻ các gì. Mong quý vị quan hệ cho tôi nha. Mà Phật nhớ rằng tu cái gì là tu, mà cốt để rõ ngộ bản tâm, làm sạch cho bản tánh nha.